Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, Hải Chi Vương giả lửa giận. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là nhất trường, vận chuyển thể nội cương khí, bao trùm bàn tay của mình, lập tức liền tới tại thân thể của mình trước mặt. Đông, phương thiên kích cùng bàn tay va chạm. Lập tức bộc phát ra lóa mắt tia lửa, khí lưu chấn động, đem hai người dưới chân nước biển đều chấn khai một cái động lớn. Rầm rầm rung động, làm sao có thể? Cá mập 13 giật nảy cả mình, nó cảm nhận được một trường này truyền đến lực lượng cực kỳ khủng bố. Có mạnh mẽ lực phản chấn, lập tức liền đem hắn đánh bay vài trăm mét, hoành sát mặt biển trượt. Thậm chí nó nắm chặt phương thiên kích, hai tay đều tại run lên. Cả người xương cốt đều tại rung động. Nó đơn giản đều không thể tin được. Phải biết nó cá mập yêu nhất tộc lực lượng là nổi danh. Tuy nhiên cũng nhất định là thế giới mạnh nhất. Nhưng có phải thế không nhân loại nhỏ yếu có thể so sánh? Nếu là so đấu lực lượng lời nói, chúng nó cá mập yêu nhất tộc. Một cái có thể đánh 10 cái nhân loại. Nhưng là bây giờ phát sinh cái gì? Thuần túy lực lượng so đấu phía dưới. Chính mình thế mà ở vào hạ phong. Nếu như không phải nó tự mình kinh lịch, đều không nghĩ tới nho nhỏ nhân loại còn có siêu việt cá mập yêu nhất tộc lực lượng. Quá không thể tưởng tượng. Cá mập 13. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Cái tên này ngược lại là đặc biệt. Trước đó ta đã từng xử lý một hải tặc, tên gọi Sa Thập Thất. Tiểu tử này cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Cái gì? Đệ đệ ta Sa Thập Thất là ngươi xử lý? Cá mập 13 trố mắt muốn nứt. Khó trách trước đó ta một mực liên lạc không được nó, thậm chí trực tiếp chạy đến nó sao huyệt, lại là phát hiện thứ gì đều không còn lại. Khắp nơi đều là phế tích, nguyên lai là ngươi xử lý đệ đệ ta. Nó gào thét một tiếng, hận không thể lập tức cắn chết Hạ Bình. Đây là giết đệ cừu hận, không đội trời chung, cũng làm hải tặc, vượt qua liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt. Không chết là rất bình thường sự tình sao? Đi ra lăn lộn, tổng là phải trả. Hạ Bình đứng chắp tay. Mà lại chết tại đệ đệ ngươi nhân loại cũng không phải số ít. Ta đây là vì dân trừ hại. Hại bà nội ngươi. Cá mập 13 chợt quát một tiếng. Đệ đệ ta giết các ngươi một ít nhân loại tính là gì? Dù sao nhân loại các ngươi có thể sinh. Từ một cái còn có thể sinh một đống lớn. Dù cho cướp đoạt các ngươi một số bảo vật đây tính toán là cái gì? Dù sao nhân loại các ngươi giàu có. Chính dễ dàng cứu tế chúng ta, nhưng là ngươi lại dám sát hại huynh đệ của ta. Đây là tội không thể tha tử tội. Hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Nó phẫn nộ tới cực điểm, tựa hồ tuôn ra cuồng bạo lửa giận. Liền bốn phía nước biển đều sôi trào lên, nhiệt độ tăng lên, lập tức bốc hơi đại lượng trình độ, ngưng tụ thành vũ khí. Siêu, trong nháy mắt. Cả thân thể nó hóa thành một bộ phi ngư, đột phá mấy lần bức tường âm thanh, cầm trong tay phương thiên kích, thân thể bên trên tán phát ra hắc sắc quang mang, hướng phía Hạ Bình chém tới. Đây là nó đỉnh phong nhất kích, có thể một kích liền xé rách đại sơn, có thể nói, nó đã không có giữ lại chút nào thực lực chỗ trống. Muốn một chiêu liền diệt sát cái này nên nhân loại chết. Vì nó chết đi đệ đệ báo thù rửa hận. Hạ Bình hững hờ, lại là vỗ tới một trường. Giữa hư không xuất hiện chồng chất trưởng ảnh. Trong nháy mắt liền đập tại cá mập 13 phương thiên kích phía trên. Khí kình chấn động, đông, một trường này giống như đại hải. Thâm bất khả chắc, ẩn chứa Bắc Minh hộ thể công năng lượng. Như là côn bằng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Trong nháy mắt cục đem cá mập 13 lực lượng thôn phệ sạch sẽ. Không có khả năng. Cá mập 13 đơn giản điên. Nó phương thiên kích liều mạng ra muốn chém đứt Hạ Bình thân thể. nhưng lại bị như thế một cái tay dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được. Nửa bước đều không thể tiến lên, nó nghẹn mặt đỏ trứng, sử xuất Anna SC khí lực, nhưng thủy chung không thể làm gì, ai cũng cứu không ta. Bằng vào lực lượng ngươi, còn cần người khác cứu ta sao? Quá không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy cá mập 13, tay trái bỗng nhiên xuất quyền, ẩn chứa hình xoắn ốc chi lực. Không tốt, nhất tôn cá mập yêu tông sư thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức kêu đi ra. Nhân loại nhanh chóng dừng tay, đây là ta cá mập yêu vương con trai thứ 13. Là ta cá mập yêu nhất tộc vương tử, ngươi dám giết nó, đây là muốn gây họa tai đình. Còn không tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi dám giết nó, đây là muốn cùng ta cá mập yêu nhất tộc là địch. Không chết không thôi, nên nhân loại chết, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Rất nhiều cá mập yêu tông sư đều là hét lớn một tiếng, nhao nhao tiến lên ngăn cản. Một khi cá mập 13 bị chém giết ở cái địa phương này, nhắm chúng cá mập yêu vương tức giận, chúng nó từng cái đều muốn đầu người rơi xuống đất. Không chết không thôi, ngươi cho rằng bây giờ không phải là không chết không thôi. Hôm nay không chỉ có cá mập 13 muốn chết, cái gọi là cá mập yêu vương cũng phải chết. Dám mạo phạm ta nhân loại lãnh địa, đây là trọng tội. Chạy trốn tới chân trời góc biển đều cứu không các ngươi. Nếu là còn dám phách lối, dù cho cá mập yêu nhất tộc cũng phải tộc diệt. Hạ Bình người lạnh một tiếng, hắn căn không để ý những này cá mập yêu tông sư. Hắn một năm qua này, xuất sinh nhập tử, yêu vương hậu nhân đều giết qua, đấu giá qua, sự tình gì không có trải qua. Chỉ là cá mập con trai của yêu vương thân phận liền có thể uy hiếp chính mình. Quá mức ngu xuẩn, cũng là một quyền này, nện ở cá mập 13 trên thân, như là hỏa sơn nổ tung. A, cá mập 13 phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bất kể như thế nào dãy rủa đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hình xoắn ốc quyền kinh thẩm thấu tiến nó ngũ tạng lục phủ. Sinh ra điên cuồng phá hư, một giây sau, thân thể nó toàn bộ nổ bể ra đến, hóa thành một cục thịt tương, tại chỗ chết thảm. A, nhân loại Hạ Bình, ta muốn giết ngươi, liền vương tử cá mập 13 cũng dám giết. Tội ác tay trời, tội ác tay trời, mọi người cùng nhau động thủ, đem cái này tội nhân Hạ Bình làm thịt, cho vương tử báo thù rửa hận. Giết này nhân loại, chúng ta còn có thể giảm nhẹ một chút chịu tội. Nếu không trở về lời nói, nhất định là đầu người rơi xuống đất. Không phải này nhân loại chết, chính là chúng ta chết. Không chết không thôi a. Nhìn thấy cá mập 13 bị Hạ Bình nhất quyền đánh nổ, ở đây cá mập yêu tông sư đều là trố mắt muốn nứt, con mắt đều giận đến tràn ngập tơ máu, gần như sắp muốn nổ tung lên. Đừng đề cập chúng nó hiện tại nhiều tức giận, liền hiện tại làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Đây chính là cá mập con trai của yêu vương, quyền cao chức trọng, tương đương với một quốc vương tử. Nhân vật như vậy thân phận tôn quý, là ngươi có thể giết sao? Gây nên cá mập yêu vương tức giận, máu chảy thành sông đều là nhẹ. Không đồ diệt mấy nhân loại thành trì, đều lắng lại không yêu vương lửa giận, không có chút nào cân nhắc đến hậu quả. Cái này đáng chết làm càn làm bậy nhân loại, chúng nó nhất định phải làm thịt hắn. Nhân loại Hạ Bình, lại dám giết con ta, vương muốn ngươi chết, chết ngay bây giờ a. Nơi xa, cá mập yêu vương nhìn thấy một màn này, nhất thời trố mắt muốn nứt, gào thét một tiếng. Lấy thân thể nó làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm vùng nước đều nổ bể ra đến, gây nên cự chấn động mạnh, toàn bộ mặt biển tựa hồ cũng đang rung động, trên bầu trời phiêu đến vô số mây đen, sấm sét vang dội, oanh minh rung động, tựa hồ có mạnh đại phong bão sắp đến, bao phủ nhất phiến hải vực. Trên chiến trường, toàn bộ nhân loại, thậm chí mỗi một cái yêu quái đều có thể nghe được cá mập yêu vương khổng lồ như vậy tiếng giống. Cơ hồ đều bị phá vỡ trên người mình màng nhĩ. Ông tác hưởng, đây là hải chi vương giả lửa giận. Vương giả giận dữ, thây nằm ngàn dặm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,